Thần đạo Đan Tôn, chương 5058, Binh Lâm Thành Hạ. Góc truyện audio.com. Hà La dù sao cũng là Hà La A, là thiên kiêu thượng cổ, mai táng nhiều thế hệ, không ngừng tiến vào đế lộ, nếu như hắn chỉ ngang với thế hệ hoàng kim, hắn không mất mặt hay sao? Đến giai đoạn thánh nhân này, quy tắc bát tinh cũng không phải tụ lực là sinh ra. Toàn bằng cảm ngộ thiên địa. Người nắm giữ bao nhiêu quy tắc trong tay, người có thể đánh ra bao nhiêu quy tắc, không có cái gọi là xúc tích hay không xúc tích. Có thể thành thánh, không ai là hạng soàng xĩnh, có ai không phải thiên tài trong thiên tài. Bình thường, thánh nhân nhất tinh chỉ có thể nắm giữ một đạo quy tắc bát tinh, thiên phú châu bò một chút chỉ có thể nắm giữ hai đạo, Hà La một kích đánh ra ba đạo đã dọa mọi người. Chiến lực này có thể so tài với thế hệ hoàng kim thánh nhân nhị tinh một chút. Khó trách đám người Hàn Vân trước đó thất bại thảm hại. Lăng Hàn cười ha ha, hắn vung quyền nghênh tiếp 30 đạo quy tắc thất tinh đan vào nhau, từ đó tỏa ra chiến lực không hề yếu hơn quy tắc bát tinh. Oanh, oanh, oanh, hai người đụng nhau, ở trên quy tắc Lăng Hàn hoàn toàn kiêu ngạo, nhưng ở trên lực lượng tôn giả trung quy không thể so sánh với thánh nhân. Bởi vậy, Lăng Hàn đã lâm vào hạ phong, nhưng mà chênh lệch không đủ phân thắng bại, hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt. Quy tắc giống nhau, lực lượng chênh lệch không thể tạo thành nghiền ép. Mọi người xem ra, hẳn là Hà La thắng dễ dàng. Nguyên nhân Hà La sống lâu hơn Lăng Hàn, hơn nữa nhiều lần đi qua đế lộ, hắn kịch chiến với thiên kiêu nhiều thời đại, thậm chí trong đó còn có thể có đại đế ngày xưa. Đây là kinh nghiệm chiến đấu kinh người cỡ nào? Trái lại Lăng Hàn thì sao? Hắn thiên tài hơn nữa cũng chỉ sống vài trăm năm, hắn có thể so kinh nghiệm với Hà La sao? Cho nên, chiến đấu lâu, song phương khẳng định sẽ lộ ra sơ hở, mà Hà La có kinh nghiệm chiến đấu mạnh hơn Lăng Hàn. Trận đầu, Lăng Hàn sẽ thảm bại. Các đế tử đều lắc đầu, ban đầu tưởng rằng Lăng Hàn chỉ có thể thắng được một trận, như vậy bọn họ có thể kêu gọi ngừng chiến đấu, ngược lại có thể thắng được 7 cái tinh vực. Nhưng còn bây giờ thì sao, phải thua 13 tinh vực. Đám người Dương Dịch Hoàn mỉm cười, theo bọn họ nghĩ, Hà La có thể thủ thắng là chuyện đương nhiên. Chỉ cần chiến lực tương đương, nói đến kinh nghiệm chiến đấu, ai có thể so sánh với vương giả thượng cổ như bọn họ. Nhưng càng chiến đấu, mọi người lại kinh ngạc phát hiện Lăng Hàn chiếm ưu ở phương diện kinh nghiệm chiến đấu. Làm sao có thể, không có người nào công kích hoàn mỹ, khác nhau ở chỗ giấu sơ hở không cho đối phương bắt được, hoặc là chiến lực nghiền ép, khi đó sơ hở hay không sơ hở trực tiếp có thể nghiền ép. Cho nên, cấp độ chiến lực giống nhau giao chiến, cho dù là ai cũng khó làm gì nhau, cho nên phải dựa vào kinh nghiệm phân thắng thua. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu, nhưng mà, Hà La lại không bằng Lăng Hàn. Làm sao có thể chứ? Đám người Dương Dịch Hoàn không dám tin, từng người nghiêm túc bởi vì bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Thật có thiên tài chiến đấu như vậy, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu mấy trăm năm liền vượt qua người khác cả vạn năm. Cái này, nhưng bọn họ làm sao biết, Lăng Hàn ở thế giới mới gần 200 năm, nhưng hắn sống trong nguyên thế giới bao lâu? Mặc dù phương thức chiến đấu trong nguyên thế giới hoàn toàn khác biệt nhưng kinh nghiệm chiến đấu là giống nhau. Góc truyện audio.com. Một trận chiến này, tất cả mọi người thấy rõ ràng, Lăng Hàn giấu sơ hở tốt hơn, năng lực chiến đấu của hắn vượt xa Hà La. Nếu không phải Hà La có ưu thế lực lượng, chỉ sợ hắn đã sớm bị Lăng Hàn đánh bại. Dù là như thế, hắn cũng rơi vào hạ phong, thua là vấn đề thời gian, Lăng Hàn không hổ là vạn cổ đệ nhất tôn, quá châu bò, đệ tử đều không thể ngăn cản, hắn kém một cái đại cảnh giới lại sắp chuyển bại thành thắng, ha ha, mang tới vẻ vang cho dương gian chúng ta. Nơi này đương nhiên không chỉ có đế tử còn có rất nhiều người của thế lực nhỏ, nhìn thấy kịch chiến trên tinh không, mọi người rất vui vẻ. Trước đó dương gian liên chiến liên bại, việc này đã kích xỉ khí mọi người thật lớn, trong tình huống khẩn cấp lại có Lăng Hàn đứng ra. Lăng Hàn chiếm thượng phong, hắn không ngừng áp bách Hà La càng lúc càng lớn, cũng phóng đại ưu thế của mình. Hà La miễn cưỡng ngăn cản mấy trăm chiêu liền nhận thua. Nếu như đây là sinh tử chiến, hắn còn có rất nhiều tuyệt chiêu có thể dùng ra, nhưng chỉ là đọ sức, hắn cũng không nguyện lộ át chủ bài. Trên thực tế, Lăng Hàn cũng có đại chiêu chưa hề dùng tới đấy. Hắn cố ý, nguyên nhân để lộ át chủ bài quá nhanh, kế tiếp còn có người đánh với hắn sao, ha ha, Lăng huynh quả nhiên cường đại. Đế vô cực cảm thán nói, đáng tiếc ngươi thực sự sinh sai niên đại. Hắn đi ra trở thành đối thủ thứ hai của Lăng Hàn. Lăng Hàn nghiêm túc đây chính là thánh nhân nhị tinh. Đế vô cực xuất thủ, oanh, quy tắc đan vào nhau tạo thành cự lang màu đen tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, vẫy tay, địa khí hóa thành hình người. Bành, cự lang thật đáng sợ, nó xuất một kích đã đánh tan địa khí. Nhưng sau một kích cự lang cũng yếu đi nhiều, Lăng Hàn lại xuất quyền đánh tan cự lang, chiến lực của ngươi mạnh nhất chỉ là thánh nhân nhất tinh tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Chấm, Đế Vô Cực từ tốn nói, thân hình lao tới, oanh, sau lưng hắn xuất hiện một đàn sói. Lăng Hàn nghiêm túc đối mặt Đế Vô Cực, cho dù ở phương diện quy tắc hay cấp bậc lực lượng, hắn đều kém xa Tích Tắc. Cho nên, sánh với Đế Vô Cực không thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu tìm sơ hở, nguyên nhân là do chiến lực đối phương nghiền ép hắn. Dù Đế Vô Cực công kích có sơ hở, hắn cũng không nắm được. Oanh, oanh, oanh, Đế Vô Cực càng đánh càng nhanh, với thực lực thánh nhân nhị tinh đánh với tôn giả, việc này cũng đủ mất thể diện, cho nên hắn phải kết thúc sớm. Mắt thấy Lăng Hàn không có năng lực phản kháng, mọi người lắc đầu. Không có cách phải thua, vừa mới thắng được tới 10 cái tinh vực hiện tại phải chấp tay trả lại. Mọi người cảm thấy đáng tiếc nhưng mà chênh lệch cảnh giới lớn bao nhiêu. Thế hệ hoàng kim đều không thể kiếm được mặt mũi, Lăng Hàn kiếm được còn nói cái gì bây giờ. Hơn nữa, nếu như Lăng Hàn có thể thành thánh, có thánh nhân nào là đối thủ của hắn? Thậm chí, Khô Lâu Thánh binh cũng phải thua, có thể ngang hàng với hắn, có khả năng cũng chỉ có chuẩn đế mà thôi. Nghĩ tới đây, thật nhiều người đã hiệu triệu trên tinh võng, đưa ra thỉnh nguyện với đế tộc dốc hết tất cả tài nguyên đi bồi dưỡng Lăng Hàn. Chỉ cần Lăng Hàn thành thánh, nhân gian tương đương có thêm chuẩn đế, đến lúc đó liên thủ với Đa Gia Phật cần lo lắng không thể vãn hồi xu thế suy tàn của Dương Gian hay sao? Cách chương.